Tinh thần biến, chương 116. Hỏa tình, cốc truyện audio.com. Ra khỏi cốc, toàn thân Hầu Phí lập tức đầy hoạt lực, đôi hỏa nhãn nhìn xung quanh vô cùng hưng phấn. Thấy một con cá voi to lớn bơi qua trên biển, Hầu Phí kêu lên một tiếng kỳ quái rồi đưa tay ra, lập tức đạo đạo quang mang bao phủ con cá voi. Con cá voi nhanh chóng chỉ còn lại một mảnh da rồi từ từ chìm xuống. Quắc quắc, tinh huyết thật sung túc, ở trong cốc chỉ giết vài con cá cũng bị quở trách. Bên ngoài này quả nhiên vô cùng thống khoái. Quắc quắc, Hầu Phí hưng phấn nhảy múa, gãi gãi lên phần tai. Chắc hẳn là cao hứng vô bì. Tần Vũ cảm thấy hơi sợ hãi, thôn phệ tinh huyết là pháp môn vô cùng hiếm có của yêu thú, không ngờ Hầu Phí cũng có chiêu này, quả không thẹn là thần thú. Phí phí, thế giới tu yêu giả ở hải vực vô cùng tàn khốc, một lời không hợp cũng có khả năng gây lên cuộc tàn sát. Thần thú tiềm lực kinh nhân, một khi bị kẻ khác phát hiện đệ là thần thú, có thể một vài cao thủ để tránh hậu họa sau này sẽ trực tiếp giết đệ đấy. Bởi vậy, đại ca, đệ biết rồi, quắc quắc, đệ tự biết ẩn giấu, hắc hắc. Hầu Phí chớp chớp đôi hỏa nhãn cười nói. Tần Vũ và Hầu Phí ở cùng nhau đã 3 năm, hắn biết rằng Hầu Phí rất thông minh. Sư tôn đã từng nói, sau này không được thi triển trạng thái chiến đấu bạo cuồng, ta tự thu lại ít đòn đánh, bảo trì lại 3 phần thực lực. Hầu Phí nghĩ đi nghĩ lại, sau đó liền quyết định. Trạng thái chiến đấu bạo cuồng Tần Vũ đã nghe qua, trong trạng thái này Hầu Phí vô cùng khủng bố. Chưa tiến nhập vào trạng thái đó Hầu Phí đã mạnh phi thường rồi, một khi tiến nhập vào trạng thái đó, căn bản là khủng bố. Tiếp lấy, Tần Vũ ném cho Hầu Phí một khối ngọc bài thân phận, Tần Vũ đã giết không ít tu yêu giả, nên tự nhiên kiếm được không ít ngọc bài thân phận, giờ hắn tùy tiện lấy ra một khối giao cho Hầu Phí. Một khi có được ngọc bài thân phận, gặp chuyện cũng dễ dàng hơn. Quắc quắc, vật này là cái gì? Hầu Phí nhận lấy ngọc bài thân phận, lần lượt xem xét trên dưới. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Phí phí, đó là ngọc bài dùng để giám định thân phận, để nhỏ máu vào nó để thu vào trong người. Dựa vào nó người khác có thể biết được đệ là người ở phương nào. Người của cùng một doanh trại không được phép giết hại nhau. Người khác doanh trại có thể giết lẫn nhau, nhưng nếu có ngọc bài thân phận cửu sát thì không thể giết. Nhưng đó chỉ là lời của một tu yêu giả bình thường. Cuối cùng Tần Vũ nói một câu, giết thì làm sao, bất quá chỉ là kéo đến sự truy sát của mấy tên chấp pháp hộ vệ ở Xích Huyết Động Phủ. Đương nhiên vấn đề đầu tiên là đối phương phải có khả năng phát hiện hung thủ. Chỉ cần hạ thủ sạch sẽ, không để lại tí dấu vết nào, ai mà không thể giết. Điều ấy đệ hiểu, đệ sẽ không tham gia vào các cuộc tranh đấu thực lực nọ kia, khi khi, đến lúc nào đó đệ chiếm được vùng đất tốt, chiêu binh mãi mã làm thủ hạ tự mình lên làm lão đại. Hầu Phí vô cùng bướng bỉnh kiêu ngạo, Tần Vũ bật cười, đừng có mơ tưởng viển vông, đi thôi, huynh trên đường sẽ từ từ giải thích các đại thế lực ở hải vực tu yêu giả cho đệ. Muốn làm lão đại không đơn giản như đệ nghĩ đâu. Hai người cùng đi, Tần Vũ kể lại cho Hầu Phí phân bố của các đại thế lực tại thế giới tu yêu giả ở hải vực cùng với các kiến thức cơ sở cần biết, đương nhiên, chúng là do năm đó Tần Vũ thi triển siêu hồn thu được. Ê, hai người bọn ngươi dừng lại, bọn ta là hộ vệ của Xích Huyết Động. Cốc truyện audio.com, phủ đây, một tiếng hét vang tới, một đội ngũ 50 người xuất hiện trước mặt Hầu Phí và Tần Vũ, 50 tu yêu giả này công lực không tồi, nhưng thủ lĩnh tối cao cũng chỉ là kim đan hậu kỳ. Đối với Tần Vũ và Hầu Phí mà nói thì không cần để ý đến làm gì. Quắc quắc, gọi bổn đại gia làm gì? Hầu Phí cười quái dị, nhìn chằm chằm vào tên xấu tử đầu lĩnh. Tên tu yêu giả đầu lĩnh bị Hầu Phí nhìn vào toàn thân lông dựng đứng, trong tâm run lên. Tên khỉ này nghe thấy ta là hộ vệ mà một điểm cũng không để ý, nhìn vào khí thế của con khỉ này, chắc là nguyên anh cao thủ. Còn bên cạnh, nhìn Tần Vũ, tên xấu tử tu yêu giả sắc mặt biến xanh. Cơ ngực nở nang, trên đầu là mái tóc ngắn hiếm thấy, trường bào màu đen quanh thân bay phấp phới, toàn thân Tần Vũ được bao trùm bởi khí tức cương ngạnh. Thêm nữa cả người Tần Vũ như một lỗ đen hấp thụ khí tức xung quanh, còn bản thân lại không phát ra một chút khí tức nào. Xấu tử tu yêu giả nhìn thấy nhãn tình của Tần Vũ trong tâm liền run lên. Độc đoán, lãnh đạm, hơn nữa còn tàn nhẫn, tên xấu tử tu yêu giả vừa nhìn qua đã nhận định được. Hắn có khả năng trở thành đội trưởng tiểu đội hộ vệ cũng phải có một chút nhãn quang. Không nghe ông nội ngươi hỏi gì à? Âm thanh quái dị của Hầu Phí vang lên một lần nữa. Xấu tử tu yêu giả lập tức nhìn Hầu Phí, hắn bị đôi hỏa nhãn của Hầu Phí nhìn chằm chằm nên hơi run, lập tức nói. Hai vị tiền bối, vãn bối phụng mệnh động chủ tìm một vị tu tiên giả. Vị tu tiên giả này khí thế to lớn mênh mông, trên người lại không có một chút yêu khí, lực lượng xí nhiệt vô cùng tinh thuần. Nếu hai vị tiền bối nhìn thấy xin nói với vãn bối. Tên xấu tử tu yêu giả lúc này thật vô cùng cung kính, nói hết ra toàn bộ đặc tính của tu tiên giả. Tần Vũ khóe miệng có một chút tiêu ý, to lớn mênh mông, ban đầu Tần Vũ mới tiến nhập hải để khí thế đúng là to lớn mênh mông, năng lượng khí tức tinh thuần xí nhiệt đó đúng là dễ dàng dùng để phân biệt với người khác. Nhưng từ khi tu luyện thành công Bắc Minh, Tần Vũ đã điều chỉnh khí chất bản thân hoàn toàn biến thành tương phản. Các ngươi có thể cuốn xéo. Hầu Phí xua xua tay nói. Xấu tử tu yêu giả vừa nghe liền thấy đại hỉ, cơ bản không để ý đến sự khinh thị của Hầu Phí, cúi người nói. Vậy vãn bối xin cáo lui. Rồi lập tức quay về phía thủ hạ ra lệnh. Tất cả đến khu vực phía nam tìm kiếm, đi nhanh. Nói xong hấp tấp dẫn mọi người đi mất. Xấu tử tu yêu giả đương nhiên biết rõ, mặc dù có quy định không cho phép những người cùng một thế lực chém giết lẫn nhau, nhưng một số người không quan tâm đến quy định này. Họ có thể hủy thi diệt tích không lưu lại dấu vết nào. Phí phí, đệ nói chúng ta đi đâu đây? Hắc hắc, một lũ tiểu quỷ chết nhát mới lúc nãy còn muốn ăn thịt ta. Hầu Phí trong hỏa nhãn phát ra một tia hồng quang, Tần Vũ đứng bên cạnh mỉm cười, trước đây khi hắn cùng Lan Thúc nói chuyện, Lan Thúc đã nói, tên hỏa tình thủy viên này bản tính kiêu ngạo bất thuần, đồng thời bạo ngược hiếu sát, đó là thiên tính. Trong mắt Hầu Phí quang mang lấp lánh, còn phải hỏi ư, không phải huynh vừa nói trong phạm vi xích huyết động phủ này thông thường các tu yêu giả phân tán khắp nơi, chỉ có xích huyết lĩnh mới có rất nhiều tu yêu giả, chúng ta tới đó đi. Tần Vũ nhướng lông mày. Xích huyết lĩnh, đại bản doanh của xích huyết động phủ, ở đó tập trung đến một nửa tu yêu giả trong phương viên 800. Góc truyện audio.com, vạn dặm này, Minh Chi Sơn hữu hổ thiên hướng hổ sơn hành, biết núi có hổ, nhằm hướng núi mà tiến, đóng ngoặc đơn, tốt, xích huyết lĩnh, chúng ta tới đó, Tần Vũ trường bào lay động trong mắt tinh quang lấp lánh. Bên cạnh hắn Hầu Phí hưng phấn cười kỳ quái, sau đó Tần Vũ cùng Hầu Phí nhanh chóng tiến tới xích huyết lĩnh. Hắc bào cuốn lại, ánh mắt băng lãnh của Tần Vũ phát ra một đạo lệ mang. Xích huyết lĩnh, dù hắn có đứng trước mặt Tang Mặc còn chưa chắc phát hiện ra hắn. Hơn nữa Tần Vũ còn sợ cái gì, cùng lắm thì hắn với Hầu Phí tàn sát một trận tại xích huyết lĩnh. Kẻ có thực lực đều muốn được tự do làm liều, còn nếu không dám làm thì thà rằng đừng bước chân vào con đường tu hành vừa gian nan vừa nguy hiểm này. Hai người tốc độ cực nhanh, Tần Vũ tâm ý chuyển động, diễm xí kiếm lập tức biến thành hắc sắc phát tán ra ám hắc khí tức. Tần Vũ hoàn toàn có thể biến diễm xí kiếm thành hồng sắc phát tán hỏa diễm. Cũng như có thể biến diễm xí kiếm thành kim sắc, chân đạp hắc sắc diễm xí kiếm, trên người mặc một bộ hắc bào, dáng vẻ Tần Vũ trông vô cùng lãnh đạm. Quác quác, thú vị, thú vị, đôi hỏa nhãn của Hầu Phí đột nhiên phát ra hồng quang mơ hồ nhìn ra xa. Hầu Phí mới lần đầu đi ra thế giới bên ngoài, liên tiếp thấy được những sinh vật kỳ lạ ở hải vực, tự nhiên vô cùng hưng phấn. Đột nhiên, đại ca, dừng lại. Trong chớp mắt, hồng quang trong đôi hỏa nhãn của Hầu Phí đột nhiên lóe sáng. Trực tiếp bắn tới một tòa sơn thạch ở hải vực. Chuyện gì thế? Tần Vũ dừng lại nhìn Hầu Phí, tên Hầu Phí này có một vài bản lĩnh đặc biệt. Hắn muốn Tần Vũ dừng lại tự nhiên là có đạo lý của hắn. Hầu Phí trông dữ tợn, vô cùng đắc ý. Đại ca, cái này thì huynh không biết rồi, hỏa tình con ngươi, này của đệ có phép thần thông, công lực càng cao, hỏa tình cũng càng lợi hại, hiện tại hỏa tình đã có thể phát hiện ra một vài thiên tài địa bảo. Tần Vũ ngạc nhiên, nhãn tình có thể phát hiện bảo bối, quác quác, vỡ cho ta. Hầu Phí cười quái dị, vươn tay ra, hắc bổng đột ngột xuất hiện đồng thời nhanh chóng dài ra kịch liệt đập vào sơn thạch lập tức bị đánh vỡ bắn tung mảnh vỡ ra khắp nơi. Trong trung tâm sơn thạch đột nhiên xuất hiện một khối noãn thạch phát ra hồng quang. Linh thức của Tần Vũ lập tức quét qua, không ngờ là một khối thượng phẩm noãn ngọc trong đá sinh ngọc hảo bảo bối. Tần Vũ kinh ngạc đánh giá, khối thượng phẩm noãn ngọc này có không ít công hiệu đặc biệt, ví như để trên thi thể sẽ khiến cho thi thể vĩnh viễn không bị thối rữa. Ngoài ra mang trên người còn có thể làm cho tâm trạng bình tĩnh, đối với việc tu luyện vô cùng thuận lợi, noãn ngọc còn có thể luyện chế thành pháp bảo linh khí. Đại ca thế nào, hòa tình của đệ lợi hại chứ? Hầu Phí đắc ý phi thường. Quả nhiên phi thường, Tần Vũ tán dương một lượt, tên Hầu Phí này thật vô cùng quái dị, không ngờ không cần khối noãn ngọc trực tiếp vứt cho Tần Vũ. Tần Vũ vốn nghĩ tên Hầu Phí này không thích bảo bối. Khi tiếp tục đến con đường phía trước, Tần Vũ phát hiện mình đã sai. Theo đường này đi tới xích huyết lĩnh còn không xa, chỉ khoảng 80.000 dặm. Trên con đường này, Hầu Phí không ngờ phát hiện ra 7 món bảo vật, 5 món đưa cho Tần Vũ, nhưng 2 món còn lại thì giữ lại cho mình. Tần Vũ cuối cùng cũng phát hiện, Hầu Phí thích một vài luyện khí khoáng thạch chứ mấy thứ linh chi dị thảo, liên noãn ngọc thạch tinh vụn, nguyệt hoa âm tinh. Góc truyện audio.com, gì đó đều không thích. Trong lúc Tần Vũ cùng Hầu Phí đi tiến đến Xích Huyết Lĩnh, động chủ Xích Huyết Động Phủ xuất quan một lần nữa. Xích Huyết Động Phủ đại điện, ngồi trên cao, sắc mặt cha Hồng rất không tốt, hắc sắc ngọc hạp đó cho đến giờ vẫn chưa mở được khứ trần cấm chế cơ sở nhất đã làm cha Hồng tiêu phí mất 100 năm. Hắn vừa mới từ mật thất cảm thán đi ra, cho dù phải mất thêm vài năm nữa cũng phải mở được hắc sắc ngọc hạp. Lúc trước bế quan, hắn biết phải mất một thời gian dài nên tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh. Bây giờ thời khắc tối hậu đang đến, cha Hồng lại lo được lo mất, lúc thì lo lắng về cửu sát điện Thanh Long Cung, Bích Thủy Phủ tam đại thế lực biết được, lúc thì lo thủ hạ biết được việc này phản bội mình. Bái kiến động chủ, bên dưới 13 hộ pháp đồng thời cúi người nói, 13 hộ pháp của Xích Huyết Động Phủ mỗi người đều là cao thủ, thậm chí hộ pháp yếu nhất cũng đạt tới kim đan hậu kỳ, lực công kích thực tế có thể so với nguyên anh kỳ. Hộ pháp mạnh nhất thực lực thậm chí gần bằng cha Hồng. Cha qua tuy là phó động chủ nhưng cũng không bằng hộ pháp mạnh nhất. Đã bắt được tên tu tiên giả chưa? Thanh âm của cha Hồng từ bên trên truyền tới, bên dưới 13 hộ pháp cũng như phó động chủ không thể nói được gì. Đại ca, tên tu tiên giả đó vô cùng giàu hoạt, đệ đã tra xét tất cả các tu tiên môn phái trong vòng 800 vạn dặm thủy vực, căn bản không thấy tu tiên giả nào có lực lượng xí nhiệt thuần tịnh như thế. Cha Phác tiến lên một bước cúi người nói, Tang Mặc cũng tiến lên một bước. Động chủ, tên tu tiên giả này vô cùng giàu hoạt, 3 năm gần đây không có một chút tung tích. Thuộc hạ hoài nghi hắn có lẽ đã chạy sang phạm vi của thế lực khác. Hừm, mục quang băng lãnh của cha Hồng quét qua Tang Mặc trong tâm run lên. Truy bắt một tên tu tiên giả trong 3 năm, huy động đến tam đại thế lực của cửu sát điện, ta thậm chí còn nhờ thế lực của các động chủ khác giúp đưa ra lệnh bắt, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có một tin tức gì. Phạm vi thế lực của cửu sát điện rộng đến 9 triệu vạn dặm, người có nghĩ một tên tu tiên giả bé nhỏ trong vòng 3 năm ngắn ngủi có thể vượt qua 9 triệu vạn dặm. Cha Hồng bất quá chỉ là cửu sát điện cấp thấp trong bát đại động phủ nên tối đa chỉ có thể thỉnh các động chủ khác giúp đỡ. Nhưng Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ đều là những thực lực siêu cấp, cha Hồng căn bản không có tư cách nhờ giúp đỡ. Tang Mặc, ta nhớ rằng ngươi có lần nói tới một con hắc ưng. Cha Hồng đột nhiên hỏi, Tang Mặc lập tức trả lời. Bẩm động chủ, cùng ngày bổn môn đối phó với tên tu tiên giả đó, tên tu tiên giả cùng với hắc ưng ở cùng một chỗ, hình như tên tu yêu giả cùng với hắc ưng có cảm tình rất tốt, kẻ nào cũng cố gắng tạo cơ hội đào thoát cho đối phương. Diễn biến trận chiến hôm đó Tang Mặc đương nhiên nhớ rất rõ, nên biết được rằng Tần Vũ và Tiểu Hắc mỗi người đều tạo cơ hội đào thoát cho đối phương. Ồ, trên đại điện cha Hồng đáp một tiếng, sau lại không nói gì. Những người khác đều không dám gây tiếng động, một lúc sau cha Hồng đột nhiên nói. Truyền lệnh, kể từ hôm nay không chỉ truy sát tên tu tiên giả, mà còn đồng thời truy bắt hắc ưng, nhớ rằng chỉ bắt không được giết. Rõ, 13 hộ pháp cũng như phó động chủ đồng thời ứng mệnh. Tay áo lay động, cha Hồng liền biến mất khỏi đại điện. Góc truyện audio.com, 13 hộ pháp cùng với phó động chủ đều rất rõ, cha Hồng thường xuyên bế quan. Đôi khi ra ngoài một lúc rồi lại bế quan, hơn nữa trong lúc bế quan tối kỵ người khác làm phiền. Bắt hắc ưng, tu tiên giả sẽ quyết định thế nào, không phải cảm tình giữa bọn chúng rất tốt ư? Trong mắt cha Hồng phát hàn quang, sau đó đi vào mật thất. Mối thù của huynh đệ cũng quan trọng nhưng không bằng được sự quan trọng của hắc sắc ngọc hạp. Lúc này, Tần Vũ cùng Hầu Phí trên đường tầm bảo cuối cùng cũng đến đại bản doanh của Xích Huyết Động Phủ Xích Huyết Lĩnh. Cách chương.